dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, Quang Minh Pháp Sư 2. Asim chớp chớp mắt phải, phát hiện nguyên bản chỉ có thể phân biệt ánh sáng minh ám con ngươi. Thế nhưng có thể mơ mơ hồ hồ nhìn đến một chút cảnh tượng. Hắn nhất thời đại hỉ, hưng phấn không biết nói cái gì. Vấn đề của ngươi có điểm nghiêm trọng, chậm trễ lâu lắm, đã bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời gian, Alice trầm giọng tuyên bố tin dữ. Kia làm sao bây giờ? Asin lộ ra một tia nôn nóng, nếu là không thể trị, hắn đơn giản cũng liền hết hy vọng. Nhưng hiện tại bệnh tình rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, hắn cầm lòng không đậu chờ mong khởi kỳ tích buông xuống. Từ hôm nay trở đi, liên tục 3 ngày lại đây báo danh, tiếp thu trị liệu, Alice dặn dò nói. Asin, ngoặc kép, nghe nói vấn đề có điểm nghiêm trọng, hắn còn tưởng rằng muốn táng ra bại sản mua sắm thảo dược. Không nghĩ tới đối phương chỉ là làm hắn kế tiếp 2 ngày. Mỗi ngày lại đây một chuyến, này cũng có thể tính yêu cầu. Asin không dám tin tưởng, nhịn không được hỏi nhiều một câu. Yêu cầu làm cái gì chuẩn bị sao? Không cần, người lại đây là được, 3 ngày sau, đôi mắt liền sẽ không có việc gì. Đúng vậy, Alice gật đầu. Chữa bệnh phí, Asin muốn nói lại thôi. Alice kỳ quái mà nhìn hắn. Hộ vệ đội không nói cho ngươi sao? Phàm là trấn nhỏ cư dân, trị liệu miễn phí, kinh hỉ tới quá đột nhiên, trực tiếp đem Asin tạp ngốc, tưởng tượng đến mắt tật sốt của có thể chữa khỏi, còn không cần tiêu phí tiền đồng, hắn liền cao hứng đến muốn vòng quanh quảng trường chạy vòng. Alice nữ sĩ, ta, thật là quá cảm tạ ngài. Asin kích động thẳng run, lời nói đều nói không nối liền, ta bảo đảm, tương lai 2 ngày nhất định đúng giờ lại đây, ân. Ngày mai thấy, cho nhau từ biệt sau, Alice trọng lại trở nên ăn không ngồi rồi. Sao lúc chạng vạng, nhà thám hiểm nhóm mang theo 1 ngày thu hoạch, lục tục phản hồi Clayton trấn nhỏ. Dựa theo ngày xưa thói quen, đi trước quán ven đường tử thượng mua khối sandwich, sau đó tiến vào Alice thực phẩm cửa hàng, mua ly coca, cùng các bạn nhỏ vừa ăn vừa nói chuyện. Mấy ngày này, Helen, Fred, Neil ở Clayton, học viện Hoàng gia chi gian qua lại bôn ba, một chút nhàn rỗi thời gian đều không có, ngẫu nhiên ở thực phẩm cửa hàng mua ăn, không thể dừng lại, chỉ có thể mang đường đi thượng ăn, mới ra lò bánh mì cùng phóng lâu rồi so sánh với. Hương vị đại không giống nhau, Helen 3 người miệng đã sớm bị dưỡng điêu, ăn lương khô ăn thống khổ vạn phần, thế cho nên tới rồi sau lại. Bọn họ có tiền cũng không nghĩ tránh, chỉ nghĩ chạy nhanh hồi Clayton, mỗi ngày săn thú, ăn cơm, an tĩnh tĩnh sinh hoạt, chờ đến công tác hạ màn, 3 người gấp không chờ nổi chạy đến thực phẩm cửa hàng liên hoan. Bởi vì lần này kiếm lời không ít tiền, Helen bàn tay vung lên, dũng cảm tỏ vẻ, có nhân bánh mì, coca, hoàng kim gà khối, kem ly, các muốn tam phân. Ngày này Catherine nghỉ phép, tay lo đương trị, không bao lâu hắn liền tính ra kết quả. Ngài hảo, tổng cộng 150 cái tiền đồng. Xin hỏi hoàng kim gà khối yêu cầu xứng loại nào nước chấm? 2 đĩa thịt nướng tương, 1 đĩa ngọt tương ớt trả lời đồng thời. Trong miệng không tự giác phân bố nước miếng. Helen cảm giác chính mình cùng Mỹ thực cửu biệt gặp lại. Phi thường yêu cầu tiếp xúc gần gũi hạ. Lẫn nhau tố tâm sự, chờ một lát cơm phẩm thực mau thượng tề, 3 người nhanh chóng ở đại sảnh tìm vị trí ngồi xuống. Đào một muỗng kem ly nhét vào trong miệng, Helen hạnh phúc mà cảm thán, đây mới là người ăn đồ ăn. Nếu không nói 2 lời, rót một mồm to coca, tiện đà phát ra thỏa mãn thở dài, đồ uống vẫn là thực phẩm trong tiệm hảo uống, không thêm khối băng coca. Quả thực mất đi linh hồn. Fred đem hoàng kim gà khối dính lên tràn đầy thịt nướng tương. Theo sau, A.O. một ngụm, hạnh phúc mà nuốt vào bụng. Lạnh hoàng kim gà khối, cùng nóng hổi hoàn toàn không thể so sánh. Này xốp giòn vị, tươi mới thịt chất, ăn quá ngon. 3 người động tác tấn mãnh, liều mạng hướng trong miệng tắc đồ vật. trong lúc nhất thời không rảnh lo nói chuyện. Lúc này, lần bàn nghị luận thanh rõ ràng truyền vào trong tai. Alice nữ sĩ quá ghê gớm. Chẳng những sẽ làm siêu cấp ăn ngon đồ ăn. Bản nhân vẫn là toàn hệ pháp sư. Người như vậy đừng nói tận mắt nhìn thấy. Trước kia nghe cũng chưa nghe nói qua toàn hệ pháp sư. Thiệt hay giả, không nghe nói đế quốc có nhân tài như vậy à, đương nhiên là thật sự. Có người tự mình đi hỏi. Alice nữ sĩ sảng khoái thừa nhận. Lúc ấy ta liền ở bên cạnh, nhìn đến rành mạch khó trách, nghe hộ vệ đội người ta nói. Alice nữ sĩ có hy vọng trở thành đời kế tiếp lĩnh chủ. Nàng như vậy lợi hại, không chọn nàng tuyển ai. Ta cảm thấy từ nàng kế nhiệm khá tốt, lúc này mới mấy tháng. Clayton liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu là lại làm ta quá từ trước cái loại này nhật tử. Ta nhưng chịu đựng không được, đầu tiên là sandwich phối phương không ràng buộc công bố. Tiếp theo lại ở quảng trường miễn phí trị liệu cư dân. Alice nữ sĩ người thật sự thật tốt quá. Nếu nàng có thể kế thừa tước vị, nhất định sẽ là vị hảo lĩnh chủ. Helen ba người nghe sửng sốt. Toàn hệ pháp sư, hạ nhậm lĩnh chủ, miễn phí trị liệu cư dân. Này đều cái gì cùng cái gì? Bất quá ra cửa nửa tháng, cư dân lời nói, chính mình như thế nào liền nghe không hiểu đâu. Sao sao buổi sáng có điểm vội, buổi chiều cơ bản, nằm liệt, ngồi ở ghế trên phơi nắng. Alice tâm nói, khai quả nhân sinh thật là tịch mịch như tuyết, không có gì sự có thể khó được đảo nàng. 5 điểm trình, nàng đứng lên, tính toán rời đi quảng trường. Hôm nay là ngày đầu tiên, dựa theo ngài cùng lĩnh chủ đại nhân ước định. Còn có 6 ngày, một người hộ vệ tận trách nhắc nhở. Alice xứng thanh, ta biết, nói xong nháy mắt di động biến mất. Hộ vệ biểu tình kinh ngạc, miệng khẽ nhếch, cuối cùng chỉ phải bất đắc dĩ nhắm lại. Alice trở lại phòng bếp, từ tủ đông lấy ra yêu cầu nguyên liệu nấu ăn, làm phiên chuẩn bị, sau đó mới đi đưa Kermani phòng thí nghiệm. Noe đã sớm vô tâm tư công tác. Hắn mỗi quá 5 phút đồng hồ liền ngẩng đầu quét liếc mắt một cái. Hy vọng ở trong phòng thấy mỗ đạo thân ảnh, chính là người nọ chậm chạp không tới. Nói tốt buổi tối làm đốn tốt, chính là không thấy người. Này không phải điếu người ăn uống sao? Noe có chút bực bội, ở mỹ thực trước mặt, hắn tự chủ bất kham một kích. Lại một lần ngẩng đầu chưa thấy được người. Noe thầm hạ quyết tâm, đưa cơm lại bất quá tới. Hắn liền tự mình tìm tới môn, ý niệm mới vừa khởi. Không gian vặn vẹo, Alice xuất hiện ở hắn trước mặt. Noe khóe miệng giơ lên, buổi tối ăn cái gì? Cái lẩu, Noe, ngoặc kép chấm hỏi, hắn nghe thấy được trả lời. Lại lộng không rõ cái lẩu là cái gì. Chỉ thấy Alice ngay tại chỗ lấy tài liệu. Mang tới cồn đèn, giá khởi tiểu nồi sắt, ở trong nồi ngã vào đế canh, bật lửa cồn đèn, đắp lên nắp nồi, chờ đợi nước canh nấu phí trong lúc, nàng đem nguyên liệu nấu ăn cắt thành từng khối, đặt ở khay, có ý tứ gì, cái lẩu như thế nào ăn, Noe đã sớm chờ ăn cơm, nhưng mà đợi đã lâu, cũng chưa nghe Alice nói có thể ăn, bụng đói kêu vang trạng thái hạ. Hắn sụ mặt, nhấp khẩn môi mỏng, quanh thân áp khí càng ngày càng thấp, kiên nhẫn điểm, từ từ là có thể ăn. Alice lo chính mình bận rộn. Một chút không sợ người nào đó mặt đen. Vài phút sau, đế canh nấu phí, chuẩn bị công tác rốt cuộc hoàn thành. Alice lấy đi nắp nồi, đem một mảnh phì nghiêu ở canh xuyến xuyến, chờ đến thịt bò biến sắc, nàng đem phì nghiêu phóng tới chứa đầy tương vừng cái đĩa. Ăn đi, hiện làm hiện ăn. Noe phản ứng lại đây. Đúng vậy, muốn ăn cái gì lấy cái gì. Đặt ở nồi nấu một nấu. Quá một lát là có thể vớt lên. Alice chỉ cái đĩa. Bên trong tương vừng, lại hương lại ngọt, hương vị đặc biệt bổng. Nếm thử xem, nếu là không thích nói. Không chấm tương, trực tiếp ăn cũng có thể, đối mặt không quen thuộc sự vật. Noe thái độ cẩn thận. Hắn trước dính điểm tương vừng nếm thử, chờ xác định hương vị không tồi, mới đem dính đầy tương phì nghiêu đưa vào khẩu, thịt cuốn phì gầy giao nhau, hoa văn rõ ràng tự nhiên, màu sắc tươi đẹp, cắn một ngụm, tươi mới nhiều nước vị hỗn tạp ngọt tư tư tương vừng. Hương vị cực hảo, ăn xong đệ nhất khẩu, Noe nhịn không được lại thả bốn phiến phì nghêu đến trong nồi. Dê béo cũng không tồi, còn có rau xà lách, hoa hoa đồ ăn, bò viên, bánh mật, cánh gà, Alice nhất nhất làm giới thiệu. Nàng nói giống nhau, Noe phóng giống nhau, phối hợp ăn ý, chờ đến giới thiệu xong, Alice lại cầm cái tiểu nồi sắt, phía dưới bậc lửa cồn đèn. Noe, ngoặc kép chấm hỏi, vì mau chóng chạy tới. Bữa tối cũng chưa tới kịp ăn, Alice nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Lúc sau đến lưu tại phòng thí nghiệm chế tác pháp trượng. Lười đến qua lại chạy, mặt khác nàng chuẩn bị cái lẩu nguyên liệu nấu ăn. Vốn chính là hai người phân. Noe, ngoặc kép, nếu ta nói không được đâu. Hắn rất tò mò, Alice ý vị thâm trường mà nhìn lại. Không đáp hỏi lại, về sau còn muốn ăn cái lẩu sao? Đế canh đặc chế, tương vừng là độc nhất vô nhị bí phương. Không có nàng, về sau liền rốt cuộc ăn không đến tương đồng hương vị. Ngồi, Noe quyết đoán sửa miệng. Sáng suốt lựa chọn, Alice thong dong ngồi xuống. Ăn đi, ăn xong về sau còn có kem ly, nếu là người nào đó chính là không chịu làm nàng ngồi xuống. Về sau khi ăn xong điểm tâm ngọt, nàng tuyệt không sẽ nhắc tới nửa câu. Kem ly, lại là chưa bao giờ nghe nói qua danh từ, hẳn là sẽ ăn rất ngon. Nghĩ vậy, Noe không khỏi âm thầm chờ mong. Mùa hè ăn lẩu, thực dễ dàng ăn ra một thân hãn. May mắn đang ngồi hai người đều là toàn hệ pháp sư. Trên đầu vừa mới toát ra mồ hôi mỏng, Noe liền dùng băng hệ ma pháp ở bốn phía tạo hai tòa khắc băng. Sương trắng mang theo nhẹ nhẹ hàn khí hướng ra phía ngoài phiêu tán. Từng đợt gió lạnh nghênh diện mà đến, Alice từ nhẫn không gian chung lấy ra hai ly ướp lạnh coca. Nghiêm mặt nói, thiên nhiệt thời điểm uống đồ uống nhất thống khoái, dứt lời rót tiếp theo mồm to. Trên người nhiệt ý chợt rút đi. Như vậy thần kỳ, Noe đem cái ly để sát vào, thoáng nhấp một ngụm mani dây tiếp theo, rất nhiều bọt khí ở trong miệng tạc vỡ ra tới, cả người lỗ chân lông mở ra, nói không nên lời sảng khoái, kem ly là cái gì? Noe bỗng nhiên mở miệng, là loại băng uống. Alice buồn đầu ăn nhiều, cũng không ngẩng đầu lên, ta hiện tại liền tưởng nếm thử. Noe ánh mắt ngăm đen. Ánh mắt mờ mịt, Alice động tác một đốn, kinh ngạc mà nhìn hắn, lấy ra tới, Noe thúc giục, Alice cũng không nhiều lắm khuyên, từ nhẫn không gian lấy ra hộp, nhắc nhở hắn, dùng cái muỗng đào ăn, Noe thử đào một muỗng, phát hiện kem ly vị tinh tế, hương vị thơm ngọt, quan trọng nhất chính là, băng tra cực nhỏ, một chút không có viên viên carmoni hắn một muỗng hướng trong miệng đưa. Càng ăn càng nghiện, cuối cùng lời lẽ chính đáng mà tỏ vẻ. Kem ly làm cơm tối cũng là có thể, Alice. Ngoặc kép, đây là tưởng đem đồ ăn vặt đương cơm ăn. Thân là một cái đầu bếp, nàng cảm thấy không được. Sao sao cái lẩu phối hợp ướp lạnh coca, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hơn nữa hương thảo kem ly, trên đời không có mấy người có thể ngăn cản được trụ như vậy dụ hoặc. Sau khi ăn xong, Noe ôm bụng, ra cửa tản bộ tiêu thực, Alice đem yêu cầu tài liệu chất đống ở trên bàn, hít sâu mấy lần, điều tiết tâm tính, nàng báo cho chính mình, cơ hội chỉ có một lần, nếu chế tác trong quá trình xuất hiện sơ hở, hoặc là chính mình khác tìm tài liệu, hoặc là thiếu hại nhân tính, thác Noe lại lần nữa hỗ trợ, nghĩ đến sau khi thất bại nghiêm trọng hậu quả. Nàng không rét mà run. Quyết tâm một lần thành công, ngưng thần tĩnh khí, ngừng thở, hết sức chuyên chú tác nghiệp, nửa giờ sau, toàn thân đen nhánh, hình thức chất phác pháp trượng phiêu phù ở không trung, lập lòe oành oành ánh sáng nhạt, Alice tiếng nói mang theo tia vui sướng, thành, tác giả có lời muốn nói, a, nhớ tới hạp đút tương vừng, đại thuyết bích, tiểu cái lẩu sao sao hết hạn 7.10 cảm tạ Lưu Ly Nguyệt. Đi ngang qua nước sâu ngư lôi cảm tạ ông ong ong 001x2. Phô, tam tam, meteor, hỏa tiễn cảm tạ tiểu khả ái trống trơn. mục là lướt, không thể nói, thanh thanh lựu đạn cảm tạ ngỗng ngỗng x7, đồng đồng x5, tóc đen như cũ x5, một diệp tiểu phàm x3, gạo nếp băm ớt cá viên x3, sơ đồng x2, miêu miêu x2, miêu tiểu đoá, rơi lệ, quang cảnh, 218 không có đại quái thú, ớt quế, thưa thớt hạt bụi nhỏ, a muộn nha, cao âm phổ hào, tiểu cô lạnh yêu nhất Hisoka, điệp y, tuổi hoa tẫn diêu lạc, thanh huyền, phong cũng công tử, ta là tới thúc dục cáng, cô sơn khiếu, ta ái nhị lang thần, phi tử cười ngọc, đậu đỏ đậu xanh xa, mũ đỏ thích ăn kẹo que, mặc gia mễ đoàn, vạn, giang búi hoàn, xuân thủy chiên trà, a từ, kha kha, hồ không sợ, phô, ngôn nguyệt như, một khúc bài ca phúng điếu, mau mau ra nhà giàu mới nổi, cắt cánh, nam mộc nhưng y địa lôi phi thường cảm tạ đại gia. Từng cái moa moa lập phương mụ bá vương phiếu thống kê có lùi lại. Không phải thật khi đát, danh sách sẽ đến trễ, nhưng sẽ không vắng họp tương đương. Hết chương.